Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm đích thân ra mặt bảo vệ Dư Vã Một, dòng trạng thái của anh đã đẩy sự việc lên một tầm cao mới, với phần bình luận chia thành hai thái cực rõ rệt. Hội fan couple thì cực kỳ phấn khích, cảm thấy như đang ăn mừng năm mới. Thích couple vẫn phải chọn couple thật ngoài đời. Các bạn à, tổng tài Lục bá đạo bảo vệ vợ, yêu quá trời yêu, mọi người ơi, mang cục dân chính đến đây ngay. Lập tức để hai người họ đăng ký kết hôn tại chỗ luôn, tôi nguyện làm phù dâu nhí cho họ, đồng ý với bạn ở trên. Trong khi đó, fan của Trần Phong thì tức đến phát điên. Họ vốn đã nghi ngờ chương trình có nội tình mờ ám, giờ thì hoàn toàn chắc chắn. Lục Trầm là ai? Ngoài việc là ảnh đế, anh ta còn là người thừa kế của nhà họ Lục. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, chẳng phải việc mua chuộc chương trình yêu y trình diễn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Giờ đây, Lục Trầm còn công khai xây dựng hình tượng người chồng yêu vợ trên mạng xã hội, chẳng phải đây là kiểu ăn bánh bao nhúng máu, quá lộ liễu sao? Ngọt cái gì mà ngọt, muốn thể hiện tình cảm thì về nhà mà thể hiện, rõ ràng là có kịch bản, có nội tình mờ ám. Đừng tưởng khoe yêu đương là qua chuyện. Có người quỳ lâu đến mức đứng dậy không nổi. Thời buổi nào rồi mà còn mê làm kẻ phục tùng. Nhà họ Lục có tiền thật nhưng cục dân chính là cơ quan nhà nước. Sao có thể chiều theo ý nhà họ Lục được? Bạn không sao chứ? Đó chỉ là một câu đùa thôi. Đâu có ai thực sự bảo mang cục dân chính đến. Lấy cơ quan nhà nước ra đùa giỡn đúng là hết nói nổi. Chủ nhân thế nào thì chó săn thế ấy. Thật ghê tởm. Tẩy chay. Yêu y trình diễn. Tẩy chay nhà họ Lục. Thấy dư luận ngày càng căng thẳng, đạo diễn Từ không thể ngồi yên. Ông tuyên bố tạm dừng quay, rồi trước mặt tất cả mọi người mắng Trần Phong một trận te tua. Cậu bị sao vậy? Mời cậu làm giám khảo không phải để ngồi đây chấm điểm bừa bãi. Người hát hay thì chấm thấp, người hát dở thì chấm cao. Cậu có biết hành động cá nhân của cậu đã gây rắc rối lớn thế nào cho chương trình không? Chương trình tuyển chọn này vốn lấy sự chân thực làm điểm nhấn. Lần này chuyển sang phát trực tiếp cũng vì muốn tăng độ chân thực. Vậy mà Trần Phong làm rối tung cả lên, khiến chương trình bị chỉ trích thậm tệ. Đạo diễn Từ giận đến mức muốn ói máu. Nếu biết trước thế này, ông đã không nên mời Trần Phong ngay từ đầu. Trần Phong cũng hiểu hành động của mình vừa rồi lố bịch đến mức nào. Anh ta nghĩ rằng toàn bộ bình luận trên mạng đều đang chửi mình, nên lo đến mức bồn chồn không yên. Đạo diễn, tôi biết sai rồi. Tối qua tôi không ngủ được. Hôm nay đầu óc cũng mơ màng. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Tạm nghỉ 30 phút, sau đó quay lại ghi hình. Đạo diễn Từ nghiêm khắc cảnh cáo. Trần Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh ta bước ra khỏi trường quay, tìm một chỗ ngồi tạm rồi mở điện thoại đăng nhập Weibo để xem cư dân mạng đang nói gì. Không ngờ, fan của anh ta chẳng những không chửi mắng mà còn bày tỏ sự thương cảm. Phản ứng đầu tiên của Trần Phong là nghĩ mình đang ảo giác. Anh ta dụi mắt liên tục. Nhìn đi nhìn lại, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Không ngờ lần này hành động vô ý của anh ta lại giúp anh ta kéo được một làn sóng đồng cảm mạnh mẽ trên mạng. Đúng lúc này, một tin nhắn nặc danh được gửi đến. Trần Phong, nhìn ra phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong vô thức quay đầu lại, thấy không xa có Tống Điềm Điềm đang đứng đó. Anh ta lập tức đứng dậy, đi vòng ra phía sau trường quay. Nơi này vắng vẻ không một bóng người. Chẳng bao lâu sau Tống Điềm Điềm cũng bước tới. Thời gian không nhiều, cô đi thẳng vào vấn đề. Nếu fan của anh đã đồng cảm với anh, vậy tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để tận dụng triệt để, kéo thêm một đợt đồng cảm nữa, cô muốn tôi làm gì? Trần Phong bỗng có dự cảm không lành, đăng một bài Weibo xác nhận chuyện này. Trong nhóm fan, anh cứ đóng vai đáng thương, dẫn dắt họ tấn công Dư Vãn trên mạng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ trả anh gấp đôi thủ lao. Trần Phong vốn định từ chối thẳng thừng, vốn dĩ, chuyện này đã là lỗi của anh ta, chương trình hoàn toàn không có kịch bản, tất cả chỉ do fan của anh ta hiểu lầm. Bây giờ còn muốn anh ta xác nhận điều đó, chẳng phải là trực tiếp đối đầu với chương trình sao, nhưng khi nghe đến cụm từ gấp đôi thù lao, lời từ chối như mắc nghẹn trong cổ họng, nói mãi cũng không ra. Với số tiền này, anh ta có thể trả được một nửa số nợ cờ bạc, không còn phải sợ bị người ta tìm đến tận cửa. Tôi biết số tiền này không đủ để anh trả hết nợ cờ B, à, C, nhưng chị gái tôi sắp mở công ty quản lý nghệ sĩ. chỉ cần anh chịu giúp chúng tôi nâng đỡ mấy người mới, chẳng lẽ anh còn sợ không nhận được mức thù lao vừa ý sao? Tống Điềm Điềm nhẹ nhàng thuyết phục, cuối cùng, Trần Phong không cưỡng lại được sự cám dỗ. Anh ta cắn răng, gật đầu đồng ý, chỉ cần nhà họ Tống có thể giúp tôi trả nợ, các người muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. Yên tâm, Dư Vãn sắp dính phải một xì căng đan rất lớn. Đến lúc đó, dù là cô ta hay Lục Trầm, cũng chẳng ai còn thời gian để gây khó dễ cho anh. Tống Điềm Điềm giơ điện thoại lên, tự tin nói, trước khi gặp Trần Phong, cô đã thông báo với Chu Phi Vũ, đẩy nhanh kế hoạch hành động. Cô nóng lòng muốn tất cả mọi người đều biết, Dư Vãn chẳng qua chỉ là một kẻ giày rách. Trần Phong nghe mà nửa tin nửa ngờ, nhà họ Tống có sức mạnh tài chính đáng nể thật, nhưng Dư Vãn cũng không phải dạng vừa. Cô không chỉ là ảnh hậu mà còn có Lục Trầm đứng sau bảo vệ. Nhưng hiện tại, anh ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược một phen. Sau khi Tống Điềm Điềm rời đi, Trần Phong ở lại bên ngoài thêm một lúc, đến gần giờ ghi hình mới quay trở lại. Đạo diễn Từ vừa nhìn thấy anh ta đã lập tức mắng xối xả. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong rồi, chỉ còn mỗi cậu. Mau quay về chỗ ngồi, chuẩn bị bắt đầu quay ngay. Cậu đừng có làm loạn nữa, nghe chưa? Được rồi, tôi đảm bảo sẽ làm tốt vai trò giám khảo. Trần Phong vội vàng hứa hẹn, anh ta quay lại chỗ ngồi, nhanh chóng gửi một tin nhắn trong nhóm fan hâm mộ. Các bảo bối của tôi không cần phải vì tôi mà bất bình đâu. Được tham gia chương trình lần này, tôi đã rất vui rồi. Dù sao thì việc quay chỉ kéo dài nửa tháng, tôi chỉ hy vọng mọi người đều vui vẻ là được. Tin nhắn này chẳng khác nào ngầm thừa nhận những lời đồn trên mạng là sự thật. Các thành viên trong nhóm fan đều là fan cứng, đã sẵn tức giận thay cho Trần Phong, giờ lại càng phẫn nộ hơn. Đặc biệt là quản trị viên nhóm, người dùng tên, vợ của Trần Phong, liên tục gửi hàng loạt biểu cảm phẫn nộ. Quá đáng thật, dù có kịch bản thì chúng ta cũng hiểu, vì phải đảm bảo tỷ suất người xem. Nhưng tại sao lại bắt anh nhà chúng ta làm kẻ ác duy nhất chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói họ đang ăn bánh bao nhúng máu của anh ấy, mà họ còn không chịu nhận, lũ tư bản M, Á, U lạnh sao có thể thừa nhận được. Giờ còn cố gắng bưng bít sự thật, chỉ lo tiếp thị tình yêu của bọn họ, chúng ta phải làm gì đó vì anh ấy thôi. Nhà Phong hãy đoàn kết lại, để chương trình không dám đẩy hết tội lên người anh ấy nữa, chúng ta có thể tố cáo nhà họ Lục trốn thuế và công ty quản lý của Dư Vãn nữa, tôi không tin tài chính của họ không có vấn đề. Bây giờ mà bị tố trốn thuế thì chắc chắn sẽ bị phong sát trên toàn mạng. Quản trị viên nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Cách chương.